Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, xưa nay cường giả đều tịch mịch. Tiểu thế giới bên trong, một cái 7-8 tuổi béo tiểu hài, thân thể tròn vo, mặc một thân đạo bào, trên tay nắm chặt một cái tuyết trắng bánh bao, ngay tại cấp tốc chạy trốn. Sau lưng hắn, có một đầu lớn cỡ bàn tay chó con, gâu gâu cuồng khiếu, không ngừng truy kích béo tiểu hài. Tào Vũ Sinh làm sao phản lão hoàn đồng rồi, còn bị một con chó nhỏ đuổi theo chạy. Thạch Hạo ở phía xa nhìn xem, vì Tào Vũ Sinh cảm thấy mặt đỏ, cực giống Thân Mã nhìn xem một màn này, hồi tưởng lại ở Già Thiên thời kỳ từng ly từng tí, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng thường xuyên như vậy hồ nháo. Lập tức bùi ngùi mãi thôi. Nhân sủng, ngươi chọc giận ta, ta muốn đại biểu mặt trời trừng phạt ngươi. Lớn cỡ bàn tay chó con há mồm phun ra mãnh liệt hỏa diễm, càn quét đi. Tào Vũ Sinh mặc dù nằm ở độn nhất cảnh, thế nhưng đối mặt con chó nhỏ này lại chống đỡ không được. Hắn bị ngọn lửa đánh trúng, toàn thân bốc cháy lên, đau thét lên. Siêu một tiếng, chó con lẻn đến Tào Vũ Sinh trên mặt, chó săn quăng tới, rung động đùng đùng. Nhân sủng, dám ngỗ nghịch bổn vương, quả thật không sợ chết. Nó nhe răng trợn mắt, lộ ra một ngụm tiết trắng răng nhỏ, đe dọa cùng uy hiếp Tào Vũ Sinh. Chuyện gì cũng từ từ, đừng nhúc nhích thô. Tào Vũ Sinh sợ, mở miệng thỏa hiệp, phải biết, đây chẳng qua là một đầu lớn cỡ bàn tay chó con. Hắn thế mà lại sợ nó. Nhìn thấy một màn này, Thân Mã lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới Đoạn Đức kiếp trước lá gan như thế nhỏ. Một bên Thạch Hạo thực sự nhìn không được. Từ chỗ tối đi ra, hắn cảm thấy Tào mập mạp quá mất mặt. Ai? Chó con hướng bên này nhìn lại. Sắc bén tay chó chống đỡ ở Tào Vũ Sinh trên trán. Một mặt hung tướng, thả người, Thạch Hạo mở miệng nói. Cùng lúc đó, Thân Mã cũng hiện ra thân hình, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm chó con cùng Tào Vũ Sinh, không được nhúc nhích. Hiển nhiên, chó con đã cảm thấy được trước mắt cái này một người một rồng tính nguy hiểm. Trên người nó lông tóc có chút nổ lên, tứ chi âm thầm tụ lực, khóe mắt không ngừng quan trắc hoàn cảnh chung quanh. Trên đất Tào mập mạp sắc mặt trắng bệch, sợ bị đồ chó con một móng đâm xuyên qua đầu. Không sai biệt lắm được, Thạch Hạo cất bước hướng về phía trước, bàng bạc chí tôn khí tức tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Liên miên đạo văn xen lẫn quấn quanh, giam cầm nơi đây, chí tôn. Tào mập mạp chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, mới 30 năm không gặp, huynh đệ của hắn cũng mới ngoài 50 tuổi. Nhanh như vậy liền tấn thăng chí tôn cảnh, quả thực như thấy quỷ, thế gian có 50 tuổi thành tựu chí tôn tu sĩ sao? Yêu nghiệt a, thật sự là yêu nghiệt. Nhìn ngươi huyết mạch khí tức rõ ràng không đủ trăm tuổi, vì sao có thể bước vào chí tôn lĩnh vực này? Sẽ không phải là cái nào lão bất tử mượn thể trọng sinh đi? Chó con lên tiếng kinh hô, buông ra Tào Vũ Sinh, nhảy đến Thạch Hạo phụ cận, ánh mắt sáng rực nhìn cái không xong. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới con chó nhỏ này lại không nhận chí tôn uy thế áp chế, hành động như thường. Nếu là bình thường tu sĩ, đã sớm run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất. Không cần ngạc nhiên, nhớ năm đó, bổn vương chảo cầm hai thanh tiên kim đao, từ biên hoang một mực chặt tới dị vực thế giới thụ phụ cận. Trên đường đi chí tôn thành đàn, bất hủ thành đống, bất hủ chi vương vô số. Bổn vương chảo lên đao rơi, chảo lên đao rơi, con mắt đều không mang nháy. Chỉ là chí tôn uy thế lại đáng là gì? Chó con đứng thẳng người lên, khiêng vuốt chó, một bộ đắc đạo cao chó bộ dáng, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Lâu như vậy không nháy mắt, ánh mắt ngươi sẽ không làm sao? Thân Mã cười đáp lại nói, ta nói ta giết người không chớp mắt, ngươi hỏi ta mắt có khô hay không khô? Chó con một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài, phi, còn chảo lên đao rơi. Người chém chính là dưa hấu đi. Nhường tiểu gia lên, tiểu gia cũng có thể chém một vòng trở về. Tào Vũ Sinh vừa bò vừa lăn, cấp tốc chạy trốn tới Thạch Hạo cùng thân mã phía sau. Vẫn không quên ngôn ngữ phản kích. Ta là tiên cổ thứ nhất tiên vương. Kỷ nguyên thay đổi, lại không người thức ta. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Chó con thở dài nói. Trên người tuế nguyệt cảm giác tang thương tràn ngập ra. Mang theo một cỗ tan không ra phiền muộn. Nghe xong, Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh trên mặt khẽ biến. Giống như là bị cái kia cỗ phiền muộn lây nhiễm. Trong lòng chịu nặng. Hô, đúng lúc này, thân mã duỗi ra long chảo. Nhẹ nhàng phiến lên một trận gió. Nháy mắt đem cái kia loại tang thương suy nghĩ thổi không còn một mảnh. Ít ngang ngạnh, bằng không thì ta không ngại giúp ngươi nới lỏng gân cốt. Hắn học qua độc tiên kinh. Đối với đủ loại khống chế cảm xúc, lòng người thủ đoạn hết sức quen thuộc. Chó con thi triển bí pháp nhìn như giọt nước không lọt. Nhưng vẫn là bị hắn cảm thấy được. Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh nhìn chằm chằm chó con. Sắc mặt không lành, Tiểu Long ngược lại là có chút ánh mắt. Không sai, cùng cái này nhân tộc tiểu tử cùng nhau bái ta vi sư đi. Bổn vương truyền cho các ngươi vô thượng tiên vương pháp. Chó con mặt không đổi sắc, thậm chí còn một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ. Muốn thu thân mã cùng Thạch Hạo làm đồ đệ. Thân mã cười cười, cũng không thèm để ý. Mặc dù trước mắt chó con cùng Hắc Hoàng cũng không phải là cùng một chó. Thế nhưng tính nết cùng nói chuyện phong cách giống nhau y hệt. Cảm giác rất là thân thiết. Một bên Thạch Hạo coi như không nghĩ như vậy. Hắn hiện tại rất muốn một chân đạp tới. Muốn làm sư phụ hắn. Kiếp sau đi, kẻ này càn rỡ. Tào Vũ Sinh vén tay áo lên. Đứng dậy, phẫn nộ quát. Siêu, sau một khắc, chó con trực tiếp lẻn đến Tào Vũ Sinh đỉnh đầu. Lúc này thân thể của nó quá nhỏ. Chỉ lớn bằng bàn tay. Ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Thạch Hạo gương mặt. Khí thế yếu ba phần. Biểu hiện không được nó loại kia độc đoán tiên cổ khí chất. Chó chết, ngươi cho ta xuống tới. Tào mập mạp giận, bị được đà lấn tới thì thôi. Hiện tại trả lại đầu. Sau này hắn Tào mỗ người mặt để nơi nào. Hắn đem hết toàn lực. Đủ loại thần thông pháp thuật cùng nhau hướng trên đầu đập tới. Nhưng mà, chó con vẫn như cũ vững vàng ngồi. Lù lù không động, nhân sủng. Ta chính là tiên cổ thứ nhất tiên vương chuyển thế thân. Thế này ngồi trên đầu ngươi. Chính là ngươi vạn thế đã tu luyện phúc khí. Ngươi cũng đừng tốn sức. Trung thực hưởng phúc đi. Chó con chỉ cao khí dương nói. Tào Vũ Sinh phổi đều sắp bị tức điên. Hắn muốn phúc khí này để làm gì? Quá khi dễ người. Tên chó chết này quả thực lật trời. Thành thật một chút. Cho bổn vương hầu hạ dễ chịu. Về sau thu ngươi làm đồ cũng không phải không được. Chó con sờ sờ Tào mập mạp đầu. Một bộ dỗ tiểu hài dáng vẻ. Tào Vũ Sinh khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Đưa ánh mắt về phía thân mã cùng Thạch Hạo. Hy vọng bọn họ có thể xuất thủ. Đừng làm rộn. Chúng ta hay là nghiêm túc trò chuyện chút đi. Thạch Hạo trầm giọng nói. Tâm hắn có ngờ vực vô căn cứ. Từng gặp tương lai một góc. Một đầu đại hắc cầu đắc đạo thành tiên. Thường xuyên đuổi theo vô tận tuế nguyệt sau Tào Vũ Sinh cắn. Hắn muốn biết giữa hai bên phải chăng có liên quan. Bạch, chó con từ Tào Vũ Sinh trên đầu nhảy ra. Nhảy đến cách đó không xa bàn đá. Nói, mời. Thạch Hạo hướng phía trước đi tới. Ngồi ở một cái ụ đá bên trên. Hỏi, có thể nói một chút lai lịch của ngươi sao? Vô Trung Tiên Vương là huynh của ta. Luân Hồi Tiên Vương vì ta đệ. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Loại kia vô địch tịch mịch các ngươi có thể hiểu. Chó con ngửa đầu. Dừng một chút. Lại nói. Các ngươi khẳng định không hiểu. Xưa nay cường giả đường phố đều mịch. Duy nhất cao hơn lầu. Ngắm hết chân trời đường. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.